Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1175, Thủy Triều. Là không gian bí thuật, mà lại tạo nghệ rất cao. Thần giật làm sao lại nhận biết nhân vật như vậy? Đúng vậy a, không gian chi đạo là nổi danh khó học, càng khó tinh. Xuất thủ cứu đi thần giật người. Không giống như là hạng người vô danh, lại tăng thêm hắn từ đầu đến cuối cũng không dám cùng chúng ta chạm mặt. Trên mặt lại mang theo mặt nạ, không phải là sợ bị chúng ta nhận ra. Chu Nghiên cùng Lãnh Hàn ngươi một lời, ta một câu, trong giọng nói có chút ít lo lắng. Vương Húc được xưng tụng cây đại chiêu gió. Trong bóng tối, không biết có bao nhiêu ít người hận không thể hắn đi chết. Muốn nhìn trò cười liền càng nhiều. Cũng không biết cứu đi thần giật người là mục đích gì. Đơn thuần cùng thần giật quen biết, dưới tình thế cấp bách xuất thủ cứu giúp còn tốt, liền sợ là có ý khác người. Thần giật chúng ta U Minh chỉ bị đánh nát nhục thân, chỉ có nguyên thần may mắn thoát khỏi tại khó. Tương lai mặc kệ là tái tạo linh thể, vẫn là đoạt xá người khác nhục thân, không có trăm ngàn năm là không tốt đẹp được. Thiên hạ đại thế như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thối. Tại cái này gió trên miệng không bay lên được, về sau lại nghĩ bay liền khó khăn. Âm mưu cũng tốt, dương mưu cũng được, có thủ đoạn gì chúng ta tận lực bồi tiếp. Một cái bại tướng dưới tay nho nhỏ, làm sao nói dũng. So sánh Chu Nghiên hai người lo lắng, Vương Húc căn bản không quan tâm những thứ này, nhân vật chính lại có thể như thế nào? Chết tại hắn trên tay nhân vật chính còn thiếu sao? Hắn chi cho nên có thể một đường vô địch, dựa vào không phải âm mưu quỷ kế, mà là quét ngang hết thảy thực lực, chính là tên kia cứu đi thần giật cường giả bí ẩn. Vương Húc cũng chưa từng để ở trong lòng, một cái giấu đầu lộ đuôi chuột mà thôi. Người thần bí nếu là có lợi hại như vậy, làm sao không cùng hắn thương lượng trực tiếp đọ sức đọ sức? Không dám, đó chính là sợ, người này trên không gian chi đạo tạo nghệ rất cao, phương diện khác chưa hẳn có thể thế nào, không phải trốn liền nên là bọn hắn. Lão Bạch, người cháu trai rất ác độc a, mấy trăm năm không đến thăm ngươi vị này cứu cứu, vừa đến đã đưa phần trang trí biểu. Quả nhiên có thân hay không cũng là người một nhà. Vương Húc quét Bạch Mộng Hàn một chút, sắc mặt khó coi như vậy, ngươi thụ thương rồi. Bạch Mộng Hàn trừng mắt liếc hắn một cái, mới vừa rồi là thế lực ngang nhau có được hay không, hắn làm sao lại thụ thương đâu. Bất quá nghiệt chủng kia thật mạnh thực lực, lấy hợp thể sơ kỳ tu vi cùng hắn đối chiến thế mà không rơi hạ phong. Sớm biết năm đó liền đem hắn mang về Bạch gia phủ dưỡng. Chỉ tiếc, năm đó hắn không coi trọng thần gia người, liên đới người ngoại sinh này cũng không thân cận. Hiện tại bỗng nhiên phát hiện, thần giật lại là một con phượng sồ. Phong Vân cùng một chỗ liền muốn thẳng lên cửu tiêu. Hối hận cảm giác vẫn phải có. Thần giật trước đó thả một chút, đề nghị của ta ngươi cân nhắc thế nào? Vương Húc không để ý đến Bạch Mộng Hàn phức tạp tâm tình. So sánh thần giật cái kia chú định cùng hắn nước tiểu không đến một cái ấm bên trong đời thứ hai. Nhân vật chính, Bạch Mộng Hàn loại này xuất thân thế gia siêu cấp thiên tài càng làm cho hắn nhìn chúng. Đừng nhìn tại trẻ tuổi một đời bên trong, Bạch Mộng Hàn xếp hạng thứ 6, so thứ 5 Chu Nghiên còn thấp 1. Trên thực tế, hắn thiên phú chỉ ở Vương Húc cùng Lãnh Hàn phía dưới. Chính là Chu Nghiên cũng so không lên hắn. Chu Nghiên có thể xếp thứ 5 là bởi vì có Vương Húc trợ giúp. Chỉ lấy thiên tư đến luận, cùng Bạch Mộng Hàn so sánh còn muốn kém chút. Người thật có thể giúp ta tăng lên thực lực. Nghe được Vương Húc lần nữa mời chào, Bạch Mộng Hàn lần này không có cự tuyệt. Niềm kiêu ngạo của hắn lại cùng thần giật một trận chiến bên trong bị đánh nát. Trước đó, hắn cảm thấy vì Vương Húc hiệu lực rất là không cam lòng. ở sâu trong nội tâm có một tia sánh vai cùng sức mạnh. Cảm thấy mình còn có thể đuổi theo một hai, đánh với thần giật một trận về sau. Hắn mới bỗng nhiên phát hiện, mình trong lúc vô tình đã sớm bị hất ra. Cùng hắn lực lượng ngang nhau thần giật, ngay cả Vương Húc một chỉ đều tiếp không xuống tới. Nếu đổi lại là hắn lại sẽ như thế nào? Bạch Mộng Hàn mặc dù không muốn thừa nhận, nhưng hắn không lừa được mình. Kia một chỉ thần giật không tiếp nổi, hắn cũng tương tự không tiếp nổi. Chu Nghiên ngươi cũng không lạ lẫm đi, từ thời học sinh lên liền theo ta, tính toán ra nàng cũng là ngươi học muội, hiện tại không phải cũng hợp thể kỳ viên mãn tu vi sao? Ngươi cảm thấy nàng dựa vào cái gì tu vi tại ngươi phía trên? Là so ngươi khắc khổ, vẫn là so ngươi càng có thiên phú? Chỉ sợ đều không có đi. Nàng có thể cái sau vượt cái trước, tu vi vượt qua ngươi, là bởi vì nàng theo đúng người. Ta trên tay có một món tên là Tam Chuyển Uẩn Thần Đan đan dược. Đan độc chỉ có bình thường đan dược 1/5, thích hợp nhất hợp thể kỳ tu sĩ phục dụng. Trước mắt còn không có hướng trên thị trường mở rộng. Ngươi có muốn hay không thử một chút? Đúng, trừ Tam Chuyển Uẩn Thần Đan bên ngoài, ta cái này còn có những đan dược khác, có tăng lên cảm ngộ, có tịnh hóa tâm linh, còn có trợ giúp áp chế tâm ma. Ngươi cảm giác không có hứng thú? Vương Húc không có cho ra khẳng định, bởi vì hắn nói đây hết thảy bản thân liền là đáp án. Bạch Mộng Hàn khóe miệng co giật. Những năm này Vương gia đan dược sinh ý làm hồng hồng hỏa hỏa, hắn cũng không nghĩ tới náo nhiệt phía sau Vương gia còn lưu lại nhiều như vậy thủ đoạn. Khó trách những năm gần đây Vương gia thực lực liên tục tăng lên, một mặt đang luyện thi một mạch bên trong khai hỏa cơ hiệu, một mặt lại cùng luyện đan một mạch mắt đi mày lại, rất có văn thể hai nở hoa ý tứ. Đây là dưới tay có hàng a. Bạch Mộng Hàn tại trong lòng thở dài một tiếng, ép diệt cuối cùng một tia không phục, cười khổ nói, Vương Bạch hai nhà hữu nghị vạn cổ trường tồn, về sau liền dựa vào ngươi Vương đại thiếu cho chén cơm ăn. Vương Húc lộ ra tiếu dung, đường dài từ từ, cùng nỗ lực, Lãnh Hàn, Chu Nghiên, Từ Bách Lâm, Bạch Mộng Hàn, đều là nhất đẳng thiên tài, có đám người này tại, còn có cái gì có thể lấy ngăn cản hắn? Cho đến ngày nay, hắn thành viên tổ chức cuối cùng thành. Hạ một bước, chính là Trường Giang sóng sau đè sóng trước, đem đám kia lão cổ đồng chụp chết tại trên bờ cát. Tổ tinh, Mã gia, 500 năm trước, thăm dò tam nhãn tộc di tích. Chúng ta kề vai chiến đấu, một hơi đảo qua vài trăm người. 300 năm trước, dò xét tác đồ đằng tộc Be Hồ bí cảnh, người ta ba tiến ba ra, giết đến máu chảy thành sông. 100 năm trước, chợ đen thương nhân đen ăn đen, dự định nuốt mất chúng ta. Ta ném đi cái cánh tay, ngươi ném đi con mắt, coi như thế y nguyên phản sát đối phương. Trên chợ đen ai không biết chúng ta không dễ chọc. Thần giật, ngươi hỏi một chút chính ngươi, những năm này ta đối với ngươi như thế nào? Hẳn là không nói đi. Nhưng ngươi vì cái gì không nghe khuyến cáo, đi tìm Bạch gia báo thù? Ta không phải đã sớm nói cho ngươi biết à? Chuyện báo thù được bàn bạc kỹ hơn, nhất là Vương gia cái kia Vương Húc, ngươi càng là được đi vòng qua, tuyệt đối đừng đi trêu chọc. Ngươi làm sao lại không nghe đâu? Mã gia, tổ tinh cái trước không đáng chú ý tiểu gia tộc, người mạnh nhất bất quá hợp thể sơ kỳ một vị lão tổ. Nhưng là có rất ít người biết, Mã gia trừ ngựa tổ bên ngoài, kỳ thật còn có một vị cao thủ, một vị so ngựa tổ còn muốn cường đại cao thủ. Hắn chính là Marvin, một cái 800 năm trước bị Mã gia lão tổ mang về. Có một nửa đồ đằng tộc huyết mạch, tu chân thiên phú siêu tuyệt hỗn huyết nhân tộc. Lúc này, Mã gia trong mật thất, Marvin chính lòng tràn đầy hối hận, cùng một cái nguyên anh tiểu nhân tranh luận. Nếu như Vương Húc thấy cảnh này, liền sẽ phát hiện Nguyên Anh chính là thần giật, mà đem hắn cứu đi người thần bí. Rõ ràng là năm đó vách sai thành thiếu thành chủ Marvin, Bạch Mộng Hàn không tính là gì. Ta chỉ là không nghĩ tới, cái kia Vương Húc sẽ mạnh như vậy. Ta thế mà ngay cả hắn một chỉ đều không có tiếp được. Thần giật một mặt hối hận, hắn quen thuộc vượt cấp mà chiến, cùng giai vô địch, tự nhận là tấn thăng hợp thể kỳ về sau, chính là gặp được đại thừa kỳ cao thủ cũng có sức đánh một trận. Lại không nghĩ rằng kẻ mạnh càng có kẻ mạnh hơn, một núi vẫn còn so sánh một núi cao, lơ là sơ suất hậu quả chính là nhục thân vỡ vụn. Ngàn năm khổ tu hóa thành nước chảy, nếu không phải tinh thông không gian chi đạo Marvin tiến đến cứu, chỉ sợ hắn đã gãy tại Bạch gia. Ai, nghe được thần giật, Marvin liên tục thở dài, việc này cũng là trách ta, có một số việc ta mặc dù biết, lại không biện pháp giải thích với ngươi. Kỳ thật, Vương Húc căn bản không phải người bình thường, cũng không biết hắn là từ đâu đụng tới, thế mà đem Dương Huân đều giết đi, dạng này người chúng ta không thể trêu vào a. Mã ca, mỗi ngày nghe ngươi nói Dương Huân, hắn không phải liền là tiểu cương vực bên trong một nhân vật nhỏ sao? Có gì đặc biệt hơn người? Ngươi không hiểu, năm đó ta trở lại nhân loại cương vực, thế nhưng là một lòng muốn đi tìm nơi nương tựa hắn. Hắn nhưng là, Marvin nói đến nơi này không nói, chỉ là lắc đầu, được rồi, còn xách chuyện này để làm gì? Dù sao nói ngươi cũng không tin. 800 năm trước, Marvin theo quân viễn chinh trở về nhân loại cương vực, tìm nơi nương tựa mẫu tộc, vốn là muốn đi ôm Dương Huân bắp đùi. Một điều tra lại phát hiện, Dương Huân mộ phần cỏ đều có cao 3 trượng. Dương Huân cái chết, cũng cùng Vương Húc có thiên ti vạn lũ quan hệ. Marvin lúc ấy liền kinh ngạc, người khác không biết, hắn còn không biết Dương Huân phát triển quỹ tích à. Đây chính là ở đời sau bên trong, được xưng là tu chân thứ 9 kiệt tồn tại, lấy một kích chi lực, dẫn đầu tu chân văn minh phá tan máy móc văn minh. Công tích vĩ đại đủ để tràn ngập một bản 800 trang truyện ký. Dạng này một cái nhất định thành vương thành thánh người, lại tại quật khởi mới bắt đầu liền bị người diệt. Marvin sao có thể không quan tâm diệt đi hắn người. Khi Vương Húc đi lên trước đài về sau, hắn liền biết mình biết rõ lịch sử thay đổi. May mắn có chút địa phương không có biến. Thế là Marvin lợi dụng trong trí nhớ biết trước tất cả. Thăm dò bí cảnh, đào móc di tích cổ, vơ vét dị bảo, lại tại tầm bảo trên đường gặp đến nhà phá người vong. Một người đạp lên chính đồ thần giật, hai người mới quen đã thân, quen biết hận muộn, nhoáng lên liền đã qua 800 năm, bọn hắn tuần tự bước vào hợp thể kỳ. Cái này thời điểm Mã Văn Tài biết, thần giật trong miệng cừu nhân là ai, khổ khuyên thật lâu. Không có kết quả, thế là liền có tiếp xuống tới một màn này. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.